Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91, có mưu đồ khác. Đương nhiên, mang cục gạch nghĩ cách cũng chỉ là Đàm Mạch Lâm thời khởi niệm thôi. Lúc đầu hắn là tìm không thấy thích hợp đồ vật mới tìm cục gạch, trước mắt cái này ngự vật năng lực mạnh như thế, tự nhiên có tốt hơn có thể cung cấp lựa chọn đồ vật. Ví dụ như đao kiếm, bất quá người xuất gia mang theo một cây tiểu đao hoặc là tiểu kiếm, có chút không quá phù hợp, vì lẽ đó Đàm Mạch chân chính cân nhắc là bình bát. Tốt nhất là làm bằng sắt bình bát, cho không dễ dàng dỉ xét không cân nhắc, chỉ cần đủ nặng, có thể nện ngất người là được. Đàm Mạch đem kinh thư thả lại chỗ cũ, tức cái kia hai cái dương nhỏ bên trong, hai môn chú thuật, hai bản thập toàn vương kinh thư. Một chuyến này, để hắn thu hoạch không ít. Hắn đi ra cửa bên ngoài, nói cho một tên lân cận thị nữ, nói mình kinh thư xem hết, mời nàng đi trả lại di kiếp. Thị nữ này tựa hồ là đã sớm được đến phân phó. Lúc này nghe Đàm Mạch nói chuyện, liền đáp ứng, tiến vào Đàm Mạch trong phòng, mang đi cái kia hai cái dương nhỏ. Sau đó, người thị nữ này lại dẫn một cái dương tới, lần này là một cái hòm gỗ lớn. Hòm gỗ bên trong chứa đầy các loại thư tịch, có Phật kinh, có Đạo kinh, có Nho gia kinh học, đa số tiền nhân tiên hiền chú thích, chỉ là một bản luận ngữ. Một dương này bên trong liền có 10 cái chú thích phiên bản, mỗi một cái chú thích phiên bản đều xuất từ một cái Nho gia đại hiền chi thủ. Đây là cư sĩ đưa cho tiểu sư phụ giải buồn, tiểu sư phụ nếu là xem thích có thể trực tiếp mang đi. Thị nữ nói như thế, Đàm Mạch vì vậy liền chắp tay trước ngực, trịnh trọng cảm ơn nói: Nam mô A Di Đà Phật, đa tạ đại sư tỷ, còn xin thị nữ vì tiểu tăng chuyển cáo, đây là di kiếp lấy lòng. Đàm Mạch nghĩ an ổn ở, liền chỉ có trung thực nhận lấy. Ngoài ra, di kiếp tiến hành chỉ sợ cũng có kiềm chế lại hắn ý tứ. Di kiếp cùng Di Lạc ba người lần này hơn phân nửa không phải đơn giản gặp nhau, không thể nghi ngờ là đang tính mưu kế vạch lên cái gì. Đàm Mạch nếu như cự tuyệt, chỉ sợ muốn bị hoài nghi hắn là có ý khác, huống chi cái này cũng đang cùng hắn ý. Đàm Mạch liền cầm lấy một quyển sách bắt đầu lật xem. Bóng đêm rất nhanh đến, một đêm vô sự. Bất quá ngày thứ hai, Đàm Mạch không có nhìn thấy Di Kiếp cùng Di Lạc các nàng. Hỏi một chút thị nữ mới biết được, Di Kiếp cùng nàng sư muội bọn họ nửa đêm hôm qua thời điểm đi. Đàm Mạch liền không có hỏi nhiều. Tại dùng qua điểm tâm về sau, cùng tại trong chùa đồng dạng, bắt đầu mỗi ngày công khóa. Hoàn thành hôm nay tu hành về sau, Đàm Mạch thở nhẹ ra khẩu khí, cảm giác thể nội đau cắt rìu đục cảm giác đang chậm rãi giảm bớt. Liền xuất ra hôm qua chưa xem xong sách, tiếp tục xem. Hắn bây giờ nhìn là một bản liên quan tới tâm kinh chú thích. Cái này tâm kinh chú thích căn bản là tại bắt chước lời người khác, tại kinh ý lý giải bên trên có thể nói không có gì sáng chói địa phương, nhưng trong đó xen kẽ một chút tiểu cố sự lại là phá lệ có ý tứ. Những này tiểu cố sự không tất cả đều là Phật môn, còn có đạo giáo. Ví dụ như Đàm Mạch đang xem một cái tiểu cố sự, bên trong nói là có vị đạo nhân thần thông quảng đại, mang theo thê nhi định cư tại hải ngoại một hòn đảo bên trên. Có lần ra ngoài, hắn tính tới chính mình chuyến này có phong hiểm, liền làm phép làm một chậu nước, bên trong thả một cái thuyền giấy, muốn nhờ vào đó lừa dối né qua trận nguy cơ này. Vì lý do an toàn, đạo nhân cố ý gọi mình đệ tử cho coi chừng, đừng để chính mình cái kia ham chơi nữ nhi tới gần. Chưa từng nghĩ cái này đệ tử đã sớm cùng đạo nhân thê tử ám thông khúc khoản, bởi vậy đạo nhân vừa đi liền đối với cái kia đựng nước mâm gỗ không quan tâm. Đạo nhân nữ nhi là cái nữ đồng, gặp một lần trong chậu gỗ trôi một cái thuyền giấy, lập tức rất vui vẻ chơi. Thuyền giấy ở trong nước trên dưới chập trùng, sau đó bị đạo nhân nữ nhi xé nát. Cứ như vậy, đạo nhân làm phép chẳng những uổng phí không nói, đạo pháp phản phệ phía dưới, còn kém chút trọng thương bỏ mình. May mắn đạo nhân mạng lớn, ở trên biển thuyền hủy sau thế mà được người cứu, lại trở lại hòn đảo bên trên. Sau khi trở về, đạo nhân gọi tới đệ tử mắng to một trận, nhưng chợt nghĩ lại, lại cảm thấy trong đó có chút không đúng. Cuối cùng, đạo nhân phát hiện trên đầu mình mũ, bất quá hắn không có biểu lộ ra, mà là bất động thanh sắc đem hắn đệ tử cho biến thành heo. Sau đó kéo tới phiên chợ bên trên cho giết bán, cầm bán heo được đến tiền, cho mình nữ nhi mua một chuỗi mứt quả. Nguyên bản bởi vì chính mình sư huynh không thấy, thiếu bạn chơi mà khóc giống không thôi đạo nhân nữ nhi. Vừa thấy được mứt quả, lập tức liền đem sư huynh của nàng quên đi không còn một mảnh. Cái này một cái tiểu cố sự, viết phi thường có ý tứ, để đàm mạch thấy say sưa ngon lành. Trong bất chi bất giác, sắc trời lại đen, đàm mạch đang chuẩn bị ngủ thời điểm, chợt nghe bên ngoài xuất hiện một trận tạp âm, là rất nhiều người đang chạy tới tạo thành động tĩnh. Không do hắn liền đi ra ngoài, xem dơ cao bó đuốc một tên thị nữ nói, thí chủ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tiểu sư phụ, trong phủ tới một cái tiểu tặc, chúng ta ngay tại bắt tặc, quấy nhiễu tiểu sư phụ, còn xin chuộc tội, thì ra là thế. Đàm mạch chắp tay trước ngực, nói một tiếng tạ, sau đó liền trở lại trong nhà mình, nghe được là tại bắt tặc, không quản là thật là giả, đàm mạch đều không thèm để ý, nằm trên giường nằm ngủ, đàm mạch không có ngủ, bên ngoài động tĩnh dần dần biến mất, đi theo lại là tĩnh mịch không tiếng động, có lẽ là cái kia tiểu tặc bị bắt được, đàm mạch đang muốn nhắm mắt lại. Có thể chợt, đàm mạch liền phát hiện cửa phòng của mình bị người lặng lẽ mở ra. Đi theo một thân ảnh thần tốc lật tiến đến. Sau đó hai tay thần tốc đem cửa đóng lại. Lúc này trong phòng đen kịt một màu. Bởi vậy đàm mạch thấy không rõ lắm đi vào là cái gì một người. Bất quá nghe đối phương tiếng hít thở. Bây giờ đối phương hẳn là có thương tích trong người. Loáng thoáng. Đàm mạch còn ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Không thể nghi ngờ, cái này một vị hơn phân nửa liền là bọn thị nữ muốn bắt cái kia tiểu tặc. Đàm mạch thật bất ngờ, cái này tiểu tặc không có bị bắt đến không nói, còn cứ như vậy tiến vào trong phòng nàng. Hơn nữa nhìn người này chốt mở cửa động tác thuần thục. Hiển nhiên người này đối với di kiếp phủ đệ rất quen thuộc. Đồng thời trong tay còn có di kiếp phủ đệ chìa khóa. Mới vào nhà, đàm mạch là khóa cửa. Có thể cái này tiểu tặc lại là như thế tùy tiện lại thần tốc liền tiến đến. Nếu như trong tay không có chìa khóa, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Đàm mạch không khỏi đối với người này thân phận bắt đầu tò mò. Cái này tiểu tặc rất rõ ràng là một cái ăn trộm. Như vậy cái nhà này tặc rốt cuộc muốn tại di kiếp phủ đệ bên trong tìm cái gì đồ vật. Đàm mạch trong nội tâm kỳ quái. Thấy đạo thân ảnh kia chỉ là ngồi chồm hồm ở cửa ra vào. Không có đi đến hắn bên giường ý tứ. Hắn ngẫm lại, liền dứt khoát vờ ngủ. Đối phương không có động tĩnh. Như vậy hắn cũng không có động tĩnh. Cứ như vậy, đến ước chừng canh bốn sáng thời điểm. Người này mới có động tĩnh, chỉ thấy người này mở cửa thần tốc ra ngoài, sau khi ra cửa, còn cho đàm mạch đóng cửa lại, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng rất nhỏ, rất nhanh liền nghe không được, đàm mạch lúc này mới, hắn đi tới mới người này ngồi xổm địa phương, canh bốn sáng thời điểm, sắc trời đã có chút hơi sáng, đàm mạch trong mắt không đến mức hoàn toàn đen kịt một màu. Hắn đánh giá, rất nhanh có phát hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.